Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, khi dễ nàng người đều phải chết. Làm sao có thể chứ? Tình huống gì nha? Hai người mắt to trừng lớn mắt, quá xinh đẹp là một mặt mờ mịt kinh ngạc mê hoặc. Loại vẻ mặt này rất ít ở tự tin xinh đẹp tỷ trên mặt xuất hiện. Hàn Băng Tuyết thì là càng thêm mờ mịt, càng thêm mê hoặc, càng thêm kinh ngạc. Loại vẻ mặt này đồng dạng cũng rất ít ở mặt nàng trên xuất hiện. Quá xinh đẹp, hít sâu một cái. Không tin ta giống như từ trong mai rùa đem hai cái tiền đồng vớt đi ra. Lại hướng trên ném đi. Đinh đinh, âm thanh thanh thúy. Tiền đồng lại một lần nữa rơi vào đến mai rùa ở giữa. Quá xinh đẹp lại một lần nữa rơi vào dài dài trầm tư ở giữa. Ở Hàn Băng Tuyết trong mắt, tháng cái này là đang giả vờ 13, bởi vì nàng cái gì cũng nhìn không ra, cho nên nàng cũng lười phải hỏi rồi. Yên tĩnh ngồi ở một bên, nghiêng lấy một đôi mắt to xinh đẹp, quẹp miệng sừng, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy. Chúng ta có thể đạt được ước muốn, có thể xử lý cừu gia của ngươi. Quá xinh đẹp trầm mặc một hồi về sau, quay sang, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy mờ mịt nhìn lấy Hàn Băng Tuyết. Này có cái gì không đúng sao? Hàn Băng Tuyết có chút không vui, có thể xử lý cừu gia không tốt sao? Không thơm sao? Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, liền đang gần nhất, chuẩn xác mà nói, liền đang, hôm nay. Quá xinh đẹp trần trờ, lần đầu tiên trong đời đối với mình thôi diễn thuật bói toán sinh ra rồi mãnh liệt hoài nghi. Cho dù thượng cổ cuối cùng một quẻ, nàng đều cho quy kết đến thiên cơ bị che đậy kia đi lên. Không có hoài nghi tới chính mình năng lực, nhưng lần này, nàng thật sự có chút hoài nghi mình sở học ta là không phải là cho tới nay liền sẽ không xem bói. Ây, Hàn Băng Tuyết cũng có điểm ngốc. Gần nhất tỷ muội hai người chính thê thê thảm thảm bị đuổi giết đâu. Đừng nói xử lý cừu gia, tự liền xử lý đám này kẻ đuổi giết đều khó có khả năng tốt a. Hai người bọn họ chiến lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng truy binh đồng dạng cường đại nha. Tổ vực loại này địa phương tài nguyên có 102 thế gian. Lại thêm lên lâu dài sinh hoạt tại chỗ này, sinh linh không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Nếu như nói sinh tồn ở nhân gian, những sinh linh kia cũng là tổ linh, thân thể bên trong năng lượng nguyên thủy mà thuần túy, như vậy sinh hoạt tại tổ vực chỗ này sinh linh liền càng là như vậy. Nếu như nơi này không phải tổ vực, nếu như sinh hoạt ở nơi này sinh linh không phải lớn bộ phận cùng vạn thần điện có liên quan, chỉ sợ sớm đã bị người cho nhìn chằm chằm rồi. Cho nên, này quẻ tượng là cái quỷ gì? Thượng cổ một lần kia, còn có thể nói là bị vạn thần điện đám kia mục nát đám lão bất tử che đậy rồi thiên cơ. Như vậy hiện nay này một lần, lại tính là chuyện gì xảy ra? Ầm ầm. Bên ngoài bầu trời bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Đó là Hàn Băng Tuyết bày ra pháp trận kích hoạt về sau sinh ra phản ứng. Truy binh, lại đánh tới rồi, cho nên Hàn Băng Tuyết khóe miệng giật một cái. Một mặt chăm chú nhìn quá xinh đẹp. Tháng, xem bói chuyện này a, ta cảm thấy không quá thích hợp ta. Quá xinh đẹp một mặt không lời nói. Nàng bàn tay trắng nõn vung lên, trong động phủ tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến mất, đều bị nàng cho thu lại. Địch nhân lần nữa đuổi giết tới đây, nơi này cũng không thể ở lại, vậy liền cháu trai thắp đèn lồng. Như cũ a, siêu, siêu, hai đạo thân hình vô thanh vô tức biến mất ở nơi này. Sau một khắc, các nàng xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một mảnh thâm sơn ở giữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay ngắn thở dài, gặp quỷ quẻ tượng, hôm nay là ngày gì? Truy binh đều không giải quyết được, giải quyết cái giám cừu ra. Còn không có chờ hai người tiếp tục trốn, chỗ rừng sâu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ha ha, Lưu Quang Nguyệt, Hàn Băng Tuyết, thật sự là đã lâu không gặp a. Theo lấy thanh âm này, một người phong lưu tiêu sái công tử trẻ tuổi ca, cầm trong tay một cái quạt xếp, cười tủm tỉm từ nơi đó đi tới. Ở phía sau hắn, còn đi theo 5-6 người, nhìn lấy tuổi tác cũng đều không lớn. 20 mấy tuổi, chúng tinh phủng nguyệt vậy đem kia công tử trẻ tuổi ca bao vây ở giữa. Vạn cổ 5 tháng, ung dung mà qua, thời gian trường hà, yên tĩnh chảy xuôi, có đôi khi thật không dám suy nghĩ, nháy mắt công phu, đều đã sống qua nhiều năm như vậy, mấu chốt những năm gần đây, không quá mức thành tích. Ai, phiền muộn, công tử trẻ tuổi ca soát một chút mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng tát rồi 2 lần, mặt anh tuấn trên, mang theo một tia nhàn nhạt cô đơn, quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều kìm lòng không được sợ run cả người, buồn nôn, thật là buồn nôn, hai người cơ hồ chăm miệng một lời, quá xinh đẹp nhìn lấy đối diện người trẻ tuổi, thời gian trôi qua lâu như vậy, ngươi lại còn là ác tâm như vậy, cũng coi là một loại bản sự rồi. Người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, nhìn hướng quá xinh đẹp, ánh mắt lóe lên một tia sốt ruột. Tháng, ngươi có khỏe không? Ta tốt ngươi mẹ cái chân. Quá xinh đẹp nói xong, bỗng nhiên ra tay, một cổ hung hãn bá đạo năng lượng trong nháy mắt từ quá xinh đẹp trong tay bị vung ra, hóa thành một đầu hỏa long, nhè nanh múa vuốt, hướng lấy đối diện người trẻ tuổi đánh tới. Hàn Băng Tuyết cũng trong nháy mắt này trực tiếp ra tay. Vô số chuôi băng tuyết ngưng kết thành kiếm, tỏa ra lấy vô tận hàn khí, hướng lấy đối diện mấy người phô thiên cái điện đồng dạng bắn xuyên qua. Hai người phát ra công kích về sau, xoay người chạy, bành, bành, bành, bành, 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt sáng lên pháp trận tia sáng, một cái to lớn vô cùng pháp trận, câu động lên nơi này địa mạch, bay lên, phương xa có một đoàn người từ xa mà đến gần, cấp tốc lại tới đây. Chính là Hoàng, Trúc hai nhà đám kia truy binh. Công tử trẻ tuổi ca một mặt lười biếng hướng về phía Hoàng, Trúc hai nhà người khoát khoát tay. Này hai nữ nhân cùng ta có cũ, xem ở mặt mũi của ta trên, để cho ta đi. Hoàng, Trúc hai nhà người không có thứ nhất thời gian mở miệng, mà là dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn công tử trẻ tuổi ca. Ta là Nam Dương La Gia La Tử Ngọc. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hoàng, Trúc hai nhà truy binh nghe thấy Nam Dương La Gia 4 chữ lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù mọi người cùng là vạn thần điện cấp dưới, nhưng Nam Dương La Gia phân lượng lại là muốn so Hoàng, Trúc hai nhà cộng lại còn nặng hơn. Dù sao La Gia mới là thời đại thượng cổ cái thứ nhất đầu nhập vào vạn thần điện cũng bị tiếp nhận gia tộc, luận địa vị, có 102 tất cả vạn thần điện chó săn gia tộc đứng đầu, xem như đầu chó, đã nhưng là công tử ở đây, vậy chúng ta đã không còn gì để nói, chỉ là hai cái này nữ nhân, giết chết gia tộc bọn ta trong người, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, nếu là cứ như vậy buông tha các nàng, một cái người hoàng gia nhìn lấy La Tử Ngọc, ôm quyền chắp tay, hữu lễ có lễ mà nói, sợ là chúng ta sau khi trở về cũng không tốt bàn giao. Cái này đơn giản, La Tử Ngọc mỉm cười, sau đó nhìn rồi thoáng qua bên thân tùy tùng, một cái tùy tùng từ trên thân lấy ra 2 cái hộp gỗ, phân biệt đẩy cho Hoàng, Trúc hai nhà người. Đương nhiên, ta La Tử Ngọc làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không nợ người nhân tình. La Tử Ngọc mang trên mặt ấm áp mỉm cười. 2 gốc đại dược, xem như ta một điểm tâm ý. Bên kia Hoàng, Trúc hai nhà người tiếp nhận 2 cái hộp gỗ. Trúc ra kia người mở ra nhìn rồi thoáng qua, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ba một chút đem hộp gỗ đóng lên, sau đó nói rằng, có này đại dược, trở về có thể bàn giao rồi. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, hoàng gia này người không có mở ra hộp gỗ, bởi vì hắn biết rõ, hai cái trong hộp gỗ đại dược khẳng định là cùng cấp một cái khác. Hắn mỉm cười nói, là công tử sảng khoái, đã nhưng như thế, vậy chúng ta liền bỏ qua hai cái này tiện nhân. Nói xong, này người còn hung hăng chừng rồi một mắt quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Các người hai cái tiện nhân gặp may mắn. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, một đám đuổi giết các nàng thật lâu truy binh. Cứ như vậy trực tiếp rời đi. Quá xinh đẹp nhìn rồi thoáng qua Hàn Băng Tuyết. Cười khổ nói, ta về sau tính cũng không xem bói rồi. Hàn Băng Tuyết cũng là tương đương không lời. Quẻ tệ biểu hiện hôm nay liền có thể lấy đem cừu gia giải quyết hết. Kết quả đây, cừu gia vẫn thật là đến rồi. Không thể nói tính toán không có chút nào chuẩn. Thậm chí ở này một điểm trên, chuẩn đều mẹ nó có chút xuất kỳ. Hai nữ thậm chí không biết rõ La Tử Ngọc là thế nào biết được các nàng ở tổ vực tin tức này. Nhìn hoàng gia cùng trúc gia những truy binh kia bộ dáng. Cái này cũng căn bản cũng không giống như là chuyện thương lượng xong trước. Song phương rõ ràng là ngẫu nhiên gặp. Cho nên, hôm nay liền có thể giải quyết cừu gia. Báo thù rửa hận, bằng vào hai người bọn họ. Lưỡng bại câu thương liều mạng cũng không khả năng thành công a. Liền đang lúc này, phương xa bầu trời, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Nương theo lấy một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. La Tử Ngọc, người này âm hiểm tiểu nhân. Nghĩ không ra người vậy mà là như thế lang tâm cẩu phế hạng người. Đứng ở quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết trước mặt La Tử Ngọc lập tức có chút mộng. Thậm chí không có ngay đầu tiên cãi lại. Còn nhìn rồi thoáng qua bên thân mấy cái tùy tùng. Không phải ta à, công tử. Cùng chúng ta không quan hệ, là người khác tại động thủ. Một đám người nói xong, trong nháy mắt phi thân lên, muốn hướng bên kia đi. Bất quá ngay một khắc này, nơi xa đột nhiên không có động tĩnh. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết tất cả đều một mặt rung động biểu lộ. Đặc biệt là Hàn Băng Tuyết, nhìn lấy quá xinh đẹp ánh mắt đều có chút không đúng. Trong lòng tự nhủ thật làm cho nàng tính đúng rồi. Có người đang giúp chúng ta. Nhưng vấn đề là, toàn bộ tổ vực, cơ hồ tất cả thế lực, tất cả đều là vạn thần điện chó săn. Giữa bọn họ với nhau tự nhiên là tồn tại không hòa thuận. Nhưng lại thế nào không hòa thuận, cũng không khả năng dạng này ngang nhiên vạch mặt. Như thế thiết kế chôn giết đối phương. Rất có thể sẽ gây nên song phương sau lưng thần linh đại chiến. Này kết quả là bọn hắn bất luận kẻ nào đều không chịu đựng nổi. Kia động thủ người là ai? Hẳn là có thái cổ thần linh đến rồi. Có thể tìm được chỗ này. Hoặc là thái cổ thần linh. Hoặc là một bộ phận thời đại thượng cổ kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nhưng thời đại thượng cổ sinh linh coi như tìm tới. Cũng tuyệt đối không dám như thế cao điệu, có thể đem quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết hai cái này thánh vực cường giả bước đến chật vật chạy. Trốn người, nào có dễ dàng đối phó như vậy? Tiếp lấy, phương xa bầu trời bên trong sáng lên trong pháp trận mặt. Lần nữa truyền đến từng đợt một nổ vang. Hoàng, chúc hai nhà truy binh tiếng kêu rên liên hồi. Từ tiếng kêu thảm kia liền có thể đoán được bọn hắn tình trạng trước mắt nhất định đặc biệt thê thảm. Đáng đời, quá xinh đẹp tinh mâu chớp động, nhỏ giọng nói rằng, Hàn Băng Tuyết gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, hai người trong nháy mắt lần nữa ra tay. Mục tiêu y nguyên là kia ưa thích trang bức anh Tuấn người trẻ tuổi La Tử Ngọc. Giữa hai người ăn ý quá đủ. Thời cơ xuất thủ nắm chắc cũng tương đương tinh chuẩn. La Tử Ngọc vội vàng ở giữa. Kém chút liền lấy rồi hai người nói. Thân hình hướng về sau lui nhanh. Trái phải tùy tùng liều mạng chặn đường. Ba người bị quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết đánh máu tươi cuồng phun. Lui về phía sau, là Tử Ngọc sắc mặt đại biến, hướng về phía Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết giận nói. Các ngươi hai cái không biết tốt xấu, muốn chết phải không? Liền đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ phương xa bầu trời truyền đến, khi dễ nàng người đều phải chết. A, Quá Xinh Đẹp ngay tại chỗ ngây người, một đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng theo bản năng đưa mắt nhìn sang Hàn Băng Tuyết bên này. Đã thấy Hàn Băng Tuyết ánh mắt bên trong cũng đồng dạng tràn ngập rồi không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt cũng đang nhìn hướng nàng bên này. Làm sao có thể? Tiểu Bạch, đây là đang nằm mơ chứ? Sau đó, một đạo phù triện từ xa mà đến gần, rung rinh bay đến La Tử Ngọc trước mặt. La Tử Ngọc giận tím mặt. Từ đâu tới chó đổ vật, dám ở trước mặt ta lớn lối như thế? Ngươi có biết không Nam Dương La gia uy danh? Đang khi nói chuyện, có pháp khí từ hắn trên thân bay ra, trực tiếp đánh phía tấm bùa kia triển. Một cái không biết sống chết phù triện sư cũng dám chuyến này chuyến nước đục. Muốn chết, La Tử Ngọc bên thân tùy tùng cũng đều nổi giận. Tổ vực không lớn, cộng lại đều không nhiều ít người. Dám ở Nam Dương người La gia trước mặt lớn lối như thế, bọn hắn còn chưa từng thấy đâu. Tất cả đám người này căn bản là muốn chết. Quản ngươi là ở đâu ra, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Nam Dương La gia bá đạo tuyệt không vẻn vẹn chỉ có những cái kia con vợ cả. Chỉ cần là từ gia tộc này đi ra, cho dù chỉ là một nô bộc, ở bên ngoài giá đỡ đều rất lớn. Dù sao cũng là đầu chó gia tộc người, ai dám không cho ba phần chút tình mọn. Bành, tấm bùa kia triển còn không có cùng La Tử Ngọc trên thân bay ra pháp khí đối trên, liền chính mình đi đầu nổ tung. Như thế rác rưởi cũng dám chủ động chịu chết. La Tử Ngọc tản mát ra một đạo thần niệm trào phúng, nhưng sau một khắc hắn mắt trợn tròn rồi. Bởi vì tấm bùa kia triện nổ tung về sau, vậy mà hóa thành vô số kim may lớn nhỏ phi kiếm, đổ ập xuống giống hắn đâm tới. La Tử Ngọc trên thân lập tức xuất hiện một đạo phòng ngự màn sáng. Hắn bên thân những tùy tùng kia cũng đều như thế, bộc phát ra thánh vực đại năng tràng vực, hình thành không thể phá vỡ phòng ngự, phải đem những này phù kiếm ngăn tại bên ngoài. Nhưng bọn hắn quá coi thường những này phù kiếm. Chuẩn xác mà nói là bọn hắn quá coi thường Bạch Mục Dã nói. Một cái trong đó là ra người hầu, thủ đương nó xông, trước người thánh giả lĩnh vực trong nháy mắt bị vô số phù kiếm nổ tung. Tiếp lấy, hắn trên mặt, cánh tay trên, bộ ngực, chân trên, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều bị thật nhỏ phù kiếm đâm trúng. Này đồ vật nhìn lấy nhỏ, nhưng mang đến tổn thương lại là không có chút nào nhỏ. Này La gia người hầu trong chốc lát liền bị vô số mảnh nhỏ phù kiếm ngạnh sinh sinh cho bắn thành. Rồi một cái gai nhím, cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là những này phù kiếm kích bên trong mục tiêu về sau, vậy mà lần nữa nổ tung rồi. Bạo thành mắt thường khó gặp càng thêm thật nhỏ phù kiếm, tiếp tục hướng mục tiêu trong thân thể xâm nhập, sau đó tiếp tục nổ tung, tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục nổ tung. Toàn bộ quá trình kỳ thực cũng không nhanh, thậm chí còn có điểm chậm, cho nên tạo thành đánh vào thị giác cũng là tương đương dọa người. Này tên La Gia nô bộc, thân thể tầng ngoài trước nổ tung đến, có xương máu xuất hiện ở trên không khí bên trong. Tiếp theo là huyết nhục của hắn cũng đi theo nổ tung, cuối cùng là hắn xương cốt. Có cấp độ, có trình tự, toàn bộ quá trình tự liền Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Quá hung tàn, quá độc, quá kinh khủng, mấu chốt là nhìn được quá mẹ nó đã nghiền rồi. Nếu như nói bị đánh trúng về sau thân thể thình thịch nổ tung vỡ thành xương máu, còn dễ dàng tiếp thu một điểm, dù sao là chết, Lưu Toàn Thây là chết, Bạo Thành xương máu cũng là chết. Mấu chốt Tiểu Bạch đánh ra này phù triện không phải để người lập tức nổ tung. Trong lúc này là có như vậy 1-2 giây khoảng cách. Vấn đề là căn này cách thời gian, chúng chiêu người căn bản là không có cách tự cứu. Quản ngươi tu luyện là cái gì nói, quản ngươi nhục thân mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không phòng được. Chẳng những là người hầu này, mặt sau kia 3-4 người hầu, cũng tất cả đều trúng rồi này phù kiếm. Phù kiếm tầng tầng nổ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức truyền đến. Thanh âm này, cùng vừa mới phương xa truyền đến Hoàng Trúc hai nhà truy binh tiếng kêu thảm thiết cơ hồ giống như đúc. Có thể tưởng tượng được, vừa mới Hoàng Trúc hai nhà người ở sâu trong nội tâm được có nhiều tuyệt vọng. Là tử ngọc trên thân tốt mấy nơi cũng tại bạo tạc. Hắn một đầu cánh tay bị vỡ nát rồi. Toàn bộ người đều sắp bị hù chết. Bên thân một quần thánh vực tùy tùng vậy mà tất cả đều chết rồi. Chết không toàn thây a. Thân thể từ ngoại đến nội, từng tầng nổ tung, từng tầng vỡ nát. Chuyện này quá đáng sợ. Nhìn ở trong mắt La Tử Ngọc ngay tại chỗ liền sụp đổ rồi. Lúc này, hắn một cái chân còn tại sụp đổ quá trình bên trong. Thân là một tôn thánh vực cường giả. Cho dù là tổ vực nơi này dễ dàng thành đạo, nhưng cũng không phải ai cũng có thể thành đạo. Hắn không có yếu như vậy. Chớ nói chi là hắn là một cái từ thời đại thượng cổ sống đến hôm nay lão gia hỏa. Nhìn lấy tuổi trẻ, chẳng qua là ưa thích trang bức cố ý đem chính mình biến thành dạng này. Hắn không phải không kinh lịch qua chiến đấu, cũng không phải chưa thấy qua phù triện sư, nhưng giống đáng sợ như vậy phù triện thuật, hắn lại là lần đầu tiên trong đời nhìn đến. Trước lúc này, hắn nghe nói qua độc nhất phù triện thuật đều không cùng cái này vạn phần một trong. Ầm ầm, La Tử Ngọc thân thể bên trong truyền đến một hồi ù ù đại đạo chi âm, có siêu cấp cường giả ở trong cơ thể hắn điêu khắc có pháp trận, một khi tao ngộ nguy hiểm tính mạng, này pháp trận sẽ cứu hắn một mạng. Lúc này, càng nhiều phù kiếm tràn vào đến La Tử Ngọc thân thể bên trong. Loại kia một tầng bạo tạc, để La Tử Ngọc trực tiếp sợ tè ra quần. Cứu ta, nhanh cứu ta, oanh, một đạo tia sáng, phóng lên tận trời, sau đó có một cỗ lực lượng, đem hắn vỡ vụn nhục thân gây dựng lại cùng một chỗ. Sau đó đạo ánh sáng kia, mang theo La Tử Ngọc thân thể, phá không mà đi, bành bành bành, trời cao bên trên. Lại ra truyền đến một hồi mãnh liệt oanh minh, bốn bóng người đi công kích cái kia đảo ánh sáng. Đáng tiếc, cái kia đảo ánh sáng quá lợi hại, tất cả đánh về phía cái kia đảo ánh sáng công kích. Tất cả đều thất bại rồi. Tiếp lấy, Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc bốn người, từ trời mà hạng, rơi vào quá xinh đẹp cùng hàn băng tuyết trước mặt. Bạch Mục Dã hiện thân đi ra, nhìn lấy ngốc đứng ở đó quá xinh đẹp cùng hàn băng tuyết. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tưởng niệm chi sắc. Nhẹ giọng nói, tỷ, đã lâu không gặp, quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, nước mắt tí tí tách tách rớt xuống. Sau đó đột nhiên một cái bay nhào, vọt tới Bạch Mục Dã trước mặt, một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Đồng thời phát ra vui sướng nga gọi tiếng, chán nga nga nga, ta tính đúng rồi, Tiểu Bạch, ngoặc kép, Hàn Băng Tuyết, ngoặc kép, Lâm Tử Câm ngậm miệng, nhìn lấy thiếu nữ vậy cao vút ngọc lập đứng ở đó Hàn Băng Tuyết. Dù sao cũng hơi không dám lên trước, từ biệt hơn 20 năm, năm đó chỉ có một cái hình chiếu, còn thường thường đem chính mình biến thành Tiểu La Lị Hàn Băng Tuyết. Bây giờ đã là một cái sống sờ sờ thiếu nữ, dung nhan tuyệt đẹp, không thua cho nàng. Tử Câm, đã lâu không gặp. Hàn Băng Tuyết nội tâm đồng dạng vô cùng kích động, nhưng đến cuối cùng lại chỉ nhàn nhạt nói ra một câu nói kia đến. Lâm Tử Câm lại cũng nhịn không được nữa, bổ nhào qua, ôm lấy Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc, ba người yên tĩnh đứng ở một bên, có chút hâm mộ nhìn lấy. Bọn hắn hôm nay đã sớm biết rõ quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết lai lịch. Đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ bốn tiên tử thứ hai, mấy người ngược lại là không có đối Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết có quá thật tốt kỳ. Chỉ là ở trong lòng càng thêm cảm khái tại Tiểu Bạch cùng Tử Câm trên thân loại kia thần kỳ khí vận. 10 ức năm mới có thể hình thành một giọt tạo hóa dịch. Quả nhiên là quá lợi hại. Ba người thậm chí trong tối có suy đoán, Tiểu Bạch cùng Tử Câm hai cái, sẽ không phải là cái gì đại năng chuyển thế à? Tựa như Vấn Quân như thế, đời trước liền đem chính mình tương lai an bài được rõ rõ ràng ràng. Chuyển thế về sau, chỉ cần muốn làm từng bước một đi, tự nhiên là có thể ở mỗi một cái mấu chốt lễ điểm trên tùy tiện tăng lên cảnh giới. Cửu biệt trùng phùng, Tiểu Bạch, Tử Câm cùng quá xinh đẹp, Hàn Băng Tuyết bốn người tâm tình đều 10 phần khuấy động. Khó đã bình ổn tĩnh, các ngươi là thế nào như thế vừa lúc chỗ tốt xuất hiện ở nơi này. Mặc dù kia một chàng là nàng tâm huyết đến chiều, chính mình lên, nhưng loại này trùng hợp, để cho nàng đến bây giờ đều có loại nằm mộng đồng dạng cảm giác. Kỳ thực chúng ta đã đến nơi này 10 mấy ngày rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, cảm giác hay là người thật nhìn lấy thuận mắt, sau năm đó hình chiếu xinh đẹp quá nhiều rồi. Quá xinh đẹp với hắn mà nói, ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là một cái tỉ tỉ đơn giản như vậy. Có thể nói, như sư như mẹ lại như tỉ, là hắn người thân nhất, là hắn tốt nhất bằng hữu, là Tiểu Bạch sinh mệnh ở giữa, trừ rồi mẫu thân cùng Tử Câm bên ngoài, trọng yếu nhất nữ nhân, mẫu thân cho hắn sinh mệnh, Tử Câm cho hắn tình yêu, nhưng quá xinh đẹp, lại cho hắn trừ rồi hai thứ này bên ngoài tất cả. Đã tới 10 mấy ngày, nói cách khác, các ngươi một mực đang tìm chúng ta. Lớn con mắt đẹp sáng lên, ánh mắt nhu nhu nhìn lấy Tiểu Bạch. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là cây a soái, thế nào nhìn thế nào hiếm có, một chút cũng không thay đổi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là thực chất bên trong vẫn là như vậy đen. Không sai, cái này là ta nhà Tiểu Bạch. Bạch Mục Dã có thể thi triển ra loại này đáng sợ phù triện. Quá xinh đẹp trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Đây chính là hắn tính tình. Không cần đi xem bói thôi diễn, nàng thậm chí cũng có thể biết rõ, loại này phù triện, 89 phần 10 là Tiểu Bạch lần thứ nhất sử dụng. Không đem hắn triệt để chọc giận, hắn tuyệt sẽ không như thế hung ác, mà hết thảy này, lại là bởi vì nàng, tưởng tượng liền vui vẻ, quá xinh đẹp tuét miệng, nụ cười không ngừng, con mắt ở một bên Lâm Tử Câm trên thân nhìn lướt qua. Đột nhiên nói rằng, hai người thế nào không muốn cái đứa bé. Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm, ngoặc kép, tỉ, ngày lầu này lệch, đều cách xa vạn dặm rồi a. Quá xinh đẹp một mặt tự tin, sinh, tỉ mang cho ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,